Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 104, người cá lên bờ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nghèo nên Mai Hạ không quá sửa soạn kỹ càng, chỉ cần gọn gàng là được. Cô buộc tóc đuôi ngựa, lắc lắc vài cái, cố lên, cố lên, cô tự nói với bản thân trong gương, mỉm cười, chủ nhân cố lên. 689 cũng không nhịn được mà gieo hò. Một người một hệ thống đi bộ tới căn biệt thự xa hoa. Ở bên ngoài, cô đã cảm nhận được một cảm giác thân thuộc. Đó là cảm ứng giữa người cá và thần vật. Mai Hạ thấy một người đàn ông trung niên đã đứng sẵn đợi. Ông là quản gia Kha, người chăm sóc anh em nam chính từ hồi tấm bé. Mai Hạ lễ phép chào ông, sau đó ngoan ngoãn đi theo vào phòng khách. Ông Kha cũng đã nhận được tư liệu của cô. Ông khá bất ngờ vì người trẻ như cô lại chọn làm người giúp việc. Nói thật, dù cô không có trình độ học vấn cao nhưng với vẻ bề ngoài này, ông tin rằng cô dư sức trở thành người mẫu. Chẳng lẽ lại thêm một người muốn bước vào giới thượng lưu? Ông Kha trong lòng âm thầm cân nhắc. Thế nhưng bề ngoài không có biểu hiện gì khác thường. Ông bình tĩnh đặt câu hỏi. Tại sao cô lại muốn tới đây làm giúp việc? Nói thật lòng, cô dư sức làm những nghề khác tốt hơn. Tại vì cháu thấy ở đây bao ăn bao ở, cháu không có nhà ở đây, Mai Hạ bình tĩnh nói. Hơn nữa, cháu cũng có mục đích riêng tới đây. Cái gì? Ông Kha thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn cô, Mai Hạ không để tâm. Nói, cháu có thể không nhận tiền lương. Cháu muốn công việc của cháu có thể đổi được viên bảo vật biển sâu. Cháu muốn có nó. Hả? Ông Kha không ngờ tới câu trả lời lại như vậy. Ông nhíu mày nói. Cô bé ơi, cháu định làm tới ngày nào tháng nào mới có thể đổi được viên ngọc đó chứ? Cháu biết ông chủ nhà này tốn bao nhiêu tiền để mua nó không? Cháu biết nó có giá trị. Nhưng cháu cũng biết làm rất nhiều thứ. Cháu tin rằng công làm việc của cháu có ngày sẽ đổi địa nó ạ. Cô nghiêm túc nói. Ông Kha gật đầu, vẫy vẫy tay tỏ vẻ cô về trước đợi. Tài xế là một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi. Vô cùng năng nổ, nói rất nhiều. Qua lời kể, cô biết được người giúp việc trước đã phải nghỉ đẻ. Thế nên mới tuyển thêm người. Ở đây không có đồng phục gì. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được. Trong nhà có hai tài xế, ba người phụ nữ trung niên giúp việc khác. Vì Quang Huy rất khó tính nên bọn họ không có tính nhiều chuyện mà chỉ chăm chăm làm tốt công việc của mình. Bọn họ ở trong một gian nhà nhỏ, mỗi người một phòng và khá đầy đủ tiện nghi. Mai Hạ không thể không nói, đúng là làm giúp việc cho nhà thượng lưu có khác, đãi ngộ khác hẳn. Thậm chí còn tốt hơn cái phòng ọp ẹp cô thuê nữa. Mai Hạ lễ phép chào hỏi mọi người. Thấy có người mới, ba người phụ nữ cũng chỉ hỏi vài câu làm quen. Sau đó dẫn cô đi vòng quanh nhà giới thiệu qua cho cô quen đường nẻo. Mai Hạ ở đây sai gì làm nấy. Công việc chủ yếu là chăm sóc Ngọc Thư. Vì khoảng cách thế hệ nên ba người trung niên không hợp để chơi và nói chuyện với Ngọc Thư. Bởi vậy biệt thự mới chọn người trẻ vào làm việc. Nhưng tính ra Mai Hạ là người trẻ nhất. Ai bảo hệ thống làm giấy tờ cho cô mới 19 tuổi và công việc ở đây lại không nhận bán thời gian. Mai Hạ đang cùng mọi người chuẩn bị bữa trưa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ô tô. Bà Hạt giải thích, cô chủ về đấy. Cháu đi ra chào hỏi một tiếng cho biết. Dạ, Mai Hạ lau khô tay. Sau đó bước ra ngoài bếp. Cách chương.